Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 443, 443. Chương 443 ngươi sẽ quấy rầy ta sinh hoạt. Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt chạy về gợn sóng hiên. Nhìn thu thập sạch sẽ không có một bóng người phòng. Cau mày, ra đến sân, đem linh hồn lực tập trung vào cành tùy gió thu lay động cây hòe. Sốt ruột hỏi, Dạ Minh người đâu? Bị Liên Thanh linh hồn lực tẩm bổ cây hòe giật giật thụ thân. Ứng đến, rời đi, rời đi. Đã xảy ra cái gì? Liên Thanh cũng không cho rằng Dạ Minh sẽ không từ mà biệt, hơn nữa hắn không có khôi phục tu vi. Không có khả năng, từ từ, lâu tiêu. Liên Thanh rút về linh hồn lực, xoay người nhìn phía mất mát Kiệt Nhi. Hắn rời đi Thanh Liên Cung, vì cái gì? Mấy ngày liền Kiệt thật vất vả cùng Dạ Minh ca ca thục lạc lên. Hắn thế nhưng đi rồi. Dạ Minh khôi phục tu vi, có chính mình sự phải làm. Không có khả năng vẫn luôn đãi ở Thanh Liên Cung. Liên Thanh sờ sờ mấy ngày liền Kiệt đầu trấn an. Đến mấy ngày liền Kiệt cảm xúc rất suy sút. Trông thấy tỷ tỷ tầm mắt dính vào nàng cửa phòng. Liền nghĩ tới tóc đỏ ca ca tỷ. Ta về trước phòng. Mấy ngày liền Kiệt xoay người. Cô độc thân ảnh lệnh Liên Thanh đau lòng. Cất bước đi hướng phòng. Mạnh mẽ đẩy ra cửa phòng. Nhìn ngã vào nàng trên giường cùng không có xương cốt giường như mềm liệt tử Lâu Tiêu, là ngươi. Là bản tôn, Liên Thanh không nói minh. Lâu Tiêu lại đã thừa nhận, hắn khôi phục Dạ Minh tu vi. Không phải chính hợp nha đầu ý nguyện sao? Mà Lâu Tiêu có năng lực này, giúp Dạ Minh lại có thể nhân tiện đuổi đi Liên Thanh bên người ruồi bọ. Như vậy không tốt, liền tính hắn tu vi khôi phục, cũng không có khả năng. Là bản tôn làm hắn tốc độ rời đi. Lâu Tiêu biết nha đầu muốn nói gì. Giúp nàng bổ thượng chưa xong nói. Lâu Tiêu giúp Dạ Minh khôi phục tu vi là chuyện tốt. Nhưng Liên Thanh chính là cảm thấy trong lòng dầu dĩ. Cùng Dạ Minh ở chung gần một năm. Sớm đã đem Dạ Minh đương bằng hữu đối đãi thôi. Liên Thanh buồn bực mà ngồi vào bàn trà bên. Giơ lên lạnh thấu chén trà, buông. Lâu Tiêu từ trên giường đứng lên. Đi đến Liên Thanh trước mặt đoạt lấy nàng trong tay chén trà, ôn nhu hống nói. Trà lạnh, không thể uống, Liên Thanh nhấp môi không mở miệng. Nhìn chằm chằm Lâu Tiêu pha trà động tác uống. Tân phao một hồ trà. Một ly nhiệt khí mờ mịt tuyệt đỉnh sơn chè búp đưa tới Liên Thanh trước mặt, Liên Thanh không khách. Khí mà tiếp nhận tay. Hỏi, ngươi bao lâu đi? Lâu Tiêu nhíu mày, ngươi rất muốn bản tôn rời đi. Ngươi vừa xuất hiện. Liền sẽ quấy rầy ta sinh hoạt, phải không? Lâu Tiêu giật giật mày. Tiếp tục pha trà tư thái, hai người an tĩnh ai cũng không mở miệng. Không muốn quấy rầy yên tĩnh không khí, thẳng đến cửa phòng bị gõ vang. Mấy ngày liền Kiệt nhỏ giọng ở ngoài phòng nhắc nhở nói. Tỷ, ăn cơm. Lúc này mấy ngày liền Kiệt không kêu Lâu Tiêu. Hắn thông minh mà nghĩ đến Dạ Minh ca ca rời đi khả năng cùng Lâu Tiêu có quan hệ, bản tôn sáng mai. Liền đi, Lâu Tiêu ngồi ở trên bàn trà. Không dịch nửa tấc, Liên Thanh ngực đột nhiên bị khẽ động. Ẩn hạ quỷ dị sai cảm. Ra phòng, lưu Lâu Tiêu một người đãi, dùng bữa tiểu đại sảnh. Cố Tuyết cầm nghi hoặc hỏi hướng Liên Thanh. Thanh nhi, Dạ Minh đi như thế nào? Còn có, Lâu công tử không phải ở trong phòng sao? Như thế nào không tới ăn cơm? Nương, Dạ Minh là đêm Diêm cung nguyên cung chủ. Lâu Tiêu giúp hắn khôi phục tu vi. Hắn rời đi là muốn đi đoạt lại chính mình đồ vật. Cố Tuyết cầm nhẹ mổ đầu. Lại hỏi, đó là chuyện tốt. Nhưng Lâu công tử như thế nào lưu tại ngươi trong phòng không tới dùng bữa? Hắn một cái thần võ giả. Kia dùng đến ăn cơm. A, thần võ. Cố Tuyết cầm trừng lớn đôi mắt ở bên yên lặng động đũa mấy ngày liền Kiệt đều nhìn phía tỷ tỷ. Tóc đỏ ca ca thật là thần võ giả. Các ngươi không cần kinh ngạc, kia yêu nghiệt căn bản không phải người, a, không phải người. Cố Tuyết cầm càng giật mình, Liên Thanh bất đắc dĩ nói. Cường đại đến không giống như là cá nhân. Hết chương.